Lôi Đình Lệ, trước đây nghe anh nói từng làm luật sư, sau này tại sao không làm? Lôi Đình Lệ thản nhiên nhìn cô một cái, anh không muốn nói chuyện này. Trì Ngữ Mặc ngưng một chút như là bị người ta tạt gáo nước lạnh vậy, cảm thấy lạnh lẽo. Cô đắc ý đến quên hình tượng rồi, dù là bạn gái cũng không nên đụng đến đời tư của người khác, bởi vì chỉ là bạn gái, nói không chừng rất nhanh sẽ không phải nữa. Cô vượt quá chuẩn mực rồi. Bò viên này họ làm rất tươi, không đông lạnh, em thấy khá là tươi mới, anh thử đi. Trì Ngữ Mặc đổi chủ đề. Ừ, Lôi Đình Lệ đáp một tiếng. Cô thấy anh trầm lặng cũng không dám nói chuyện bừa bãi nữa. Ăn xong cơm trưa, cô vào bếp dọn dẹp, sau khi đặt vé xe lúc 15:50 xong, làm nấm hương băm nhỏ và bắp băm nhỏ. Lôi Đình Lệ nhận được điện thoại của Thường Hâm. Lôi Tổng, thân thế của người phụ nữ này có chút phức tạp, từ khi sinh ra, cô theo mẹ mình, 8 tuổi mẹ cô mất, cô phải sống trong cô nhi viện 2 năm, 10 tuổi ba cô dẫn về. 17 tuổi bị bố đưa đi Nhật Bản, nhưng năm 18 tuổi, khu cô ấy ở bị động đất, sau động đất cô ấy mất tích một tháng. Bởi vì chuyện xảy ra ở nước ngoài, cho nên vào thời gian này xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không điều tra ra được, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn một tháng sau tự mình quay về, lúc về có tin đồn cô ấy bị bán làm nô lệ, nhưng cô ấy phủ nhận. Sau đó vì tội cố ý giết người mà vô tù, 2 tháng gần đây mới được thả ra. Sau khi được thả cô rời khỏi nhà ba ruột, theo ba mẹ nuôi đến thành phố A, đi học lớp 12 lần nữa, 19 tuổi thi vào Đại học A khoa luật, 23 tuổi vào làm ở văn phòng luật Thịnh Thiên, cho đến hiện tại, vẫn chưa có bạn trai, cũng không có mối quan hệ với những người kỳ lạ, có thể coi là sống bình thản và bình thường. Thường Hâm đơn giản nói, cô ấy mất tích một tháng hơn, không tra được chút tin tức. Lôi Đình Lệ nghi ngờ, cách chương.